Chương 546, Cẩu huyết kiều đoạn. 546, Cẩu huyết kiều đoạn. Lý Nhất Tiếu ra sân phương thức rất đặc biệt, Cao Thương cùng Nạp Lan Tước đều coi là Lý Nhất Tiếu là mượn phân độn tránh mà không thấy, kết quả hắn hết lần này tới lần khác lại kéo quần lên đi ra, mà Lữ Thụ ngay tại suy đoán vị này Phật gia đến cùng thần thánh phương nào vậy mà cùng Thiên La Địa Võng có liên hệ thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó không phải có liên hệ, Thiên La tự thân xuất mã được không? Lữ Thụ hiện tại trong đầu đang suy nghĩ một việc, Lý Nhất Tiếu tới trưởng khống Lạc Thành chợ đen, đến cùng là Thiên La Địa Võng cố ý như thế, vẫn là Lý Nhất Tiếu tự mình làm quyết định, nếu như là Thiên La Địa Võng cố ý như thế, như vậy Nhất Đình khẳng định biết việc này a. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không có phức tạp như vậy, chính Lý Nhất Tiếu coi là mang cái kính râm lớn liền không ai có thể nhận ra hắn, nhưng trên thực tế liền Lý Nhất Tiếu kia thân thể, còn có mặt mũi hình, căn bản chính là cùng hắn đã từng quen biết nhân một chút liền có thể nhận ra rõ ràng đặc thù, mà lại cái này kính râm căn bản che không được cái kia mở lớn mặt béo a. Lữ Thụ đơn giản bất lực chửi bậy, hắn phủ định Nhiếp Đình thụ ý Lý Nhất Tiếu làm như vậy ý nghĩ, bởi vì Nhiếp Đình chỉ sợ sẽ không để Lý Nhất Tiếu làm như thế biệt tai mà đi trộn chung sự tình, ngoại trừ Vương Triết bọn hắn loại này tầng dưới chót tán tu của gia tộc nào người tu hành thành viên sẽ chưa có tiếp xúc qua Lý Nhất Tiếu tư liệu. Lý Nhất Tiếu vui tươi hớn hở cười nói, Cao tổng nhìn thế nào a, có hay không nhìn trúng đồ vật? Cao Thương hít một hơi thật sâu, Lý Thiên La rất lâu không. Cái gì Thiên La, Thiên La ở đâu? Lý Nhất Tiếu gấp, ngươi không nên ngậm máu phun người, và am, ru cu. Lữ Thụ làm Thiên La Địa Võng chiến hữu kim Lý Nhất Tiếu tượng đảo di tích chiến hữu, đơn giản xấu hổ muốn che mặt, Cao Thương sắc mặt đen lại, Lý Thiên La, ngươi không cần dạng này kỳ thật. Đánh rắm, Lý Nhất Tiếu gấp, lão tử là Phật gia, cái gì Lý Thiên La Mã Thiên La lão tử không biết. Cao Thương cùng Nạp Lan Tước đều không còn gì để nói, ngài đối với mình ngụy trang kỹ xảo tự tin như vậy sao? Bên cạnh chợ đen bên trong tất cả mọi người an tĩnh lại nhìn xem Lý Nhất Tiếu, bọn hắn vốn chính là trong khe hẹp sinh tồn muốn tránh né Thiên La Địa Võng đuổi bắt, Lữ Thụ có thể cảm nhận được Thiên La Địa Võng đối đám tán tu buông lỏng áp chế, đó là bởi vì thân phận của hắn là một người đứng xem, đồng thời thấy được Thiên La Địa Võng biến hóa, nhưng những tán tu này ở vào tầng dưới chót nhất, căn bản không cảm giác được những thứ này, cho nên đối Thiên La Địa Võng e ngại y nguyên rất mãnh liệt, kết quả thật vất vả chạy ngược chạy xuôi tìm cái tương đối thủ quy củ chợ đen. Cuối cùng phát hiện chợ đen lão bản lại là Thiên La, cái này mẹ nó làm sao cảm giác giống như là trong phim ảnh trốn đông trốn tây diễn viên quần chúng bỗng nhiên chạy đến bốt trong ngực đồng dạng cảm giác, cái này mẹ nó thế nhưng là Thiên La Lý Nhất Tiếu a, có nhân là nghe nói qua hắn, dù sao mọi người cho dù chưa thấy qua nhưng kiểu gì cũng sẽ nghe nói qua Lý Nhất Tiếu quan huy sự tích, hiện tại đối chiếu một cái đặc thù, cũng không chính là tặc béo, tặc cường tráng à, đám thái điểu rất hoảng, phi thường hoảng. Truyền của tôi, trái tim đen u ám nét, nhưng lão điểu nhóm trong lòng không biết vì cái gì lại còn nổi lên một tia mừng thầm, bọn hắn đem suy nghĩ quay tới tưởng tượng cảm thấy không đúng, chính mình vội cái gì, Thiên La lén lút mở ra chợ đen đây là muốn kiếm tiền a, đừng quản cái này Thiên La có phải hay không nghèo đến điên rồi mới dám loại chuyện này, nhưng có Thiên La che chở, bọn hắn còn sợ cái rắm a. Cao Thương tự hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một vị Thiên La, Nạp Lan gia tộc gần nhất cấp tốc tại màu xám tu hành giới khuếch trương lực ảnh hưởng, chỗ đến bẻ gãy nghiền nát, căn bản liền không ai có thể theo Nạp Lan gia giao thủ chợ đen. Loại tình huống này từng cái gia tộc đều duy trì ăn ý, toàn bộ thị trường đối với các đại gia tộc đều là trống không, trước riêng phần mình đem trống không chiếm đóng sau này hãy nói, trong quá trình này mọi người tận lực phòng ngừa xung đột, bằng không thì ngược lại làm cho người khác được ngư ông thủ lợi. Đợi đến cả nước chợ đen thị trường không sai biệt lắm bị các đại gia tộc cho đè ép sạch sẽ về sau, từng cái gia tộc lại nói cạnh tranh lẫn nhau sự tình, đây chính là ăn ý. Nhưng mà Cao Thương vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại Lạc Thành trọng yếu như vậy vị trí chiến lược bên trên đụng phải Thiên La, cái này còn thế nào chơi, cái trò chơi này bên trong gia tộc ngưu bức nữa cũng chơi không lại Thiên La a. Lữ Thụ vui vẻ cười xem kịch, hắn phi thường muốn nhìn một chút Lý Nhất Tiếu cùng gia tộc chạm thử là cái bộ dáng gì, nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản dùng áo jacket cổ áo che khuất nửa bên mặt Nạp Lan Tước lộ ra bộ mặt của mình tới, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi còn nhớ ta không? Là ngươi. Lý Nhất Tiếu quá sợ hãi, Lữ Thụ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lý Nhất Tiếu như thế kinh hoảng, hắn có chút chấn kinh, cái này Nạp Lan Tước đến cùng lai lịch gì vậy mà có thể để cho Lý Nhất Tiếu lộ ra cái biểu tình này, vừa nói xong, cái này Nạp Lan Tước đúng là đối Lý Nhất Tiếu ngang nhiên xuất thủ, chỉ gặp nàng chiêu không rời hông đúng là tại chật hẹp không gian nội bạo phát ra lực lượng khổng lồ, mở cửa. Quanh một tiếng, cái này Nạp Lan Tước đúng là thừa dịp Lý Nhất Tiếu tâm thần thất thủ thời gian qua một lát mở ra đối phương không kịp kéo về trung môn hai tay. Sau đó cả người lấy eo là đầu mối then chốt, lấy vai là sơn, ngạnh sinh sinh dán tại Lý Nhất Tiếu trong ngực đem Lý Nhất Tiếu đụng ra ngoài, Ngay từ đầu Lữ Thụ nghe được Nạp Lan Tước Hô mở cửa thời điểm còn vui lên đâu, ra thủy biểu a thế nào, kết quả liền hắn cũng chấn kinh, cái này Bắc Cực quyền bên trong Thiếp Sơn Kháo đúng là trực tiếp đem Lý Nhất Tiếu cho ngạnh sinh sinh đụng ra ngoài, hầm trú ẩn vách tường đều xô ra cái hố to tới, cái này đương nhiên cùng linh khí khôi phục trước đó Bắc Cực quyền có chỗ khác biệt, Lữ Thụ đúng là trên người Nạp Lan Tước thấy được hắn đi theo Lý Huyền Nhất luyện tập kiếm đạo lúc hương vị, kia là tinh khí thần ngoại phóng như núi khí chất. Cô bé này đúng là tại Bắc Cực quyền lĩnh vực bên trên ảnh sinh sinh dùng võ nhập đạo, mà lại, đây cũng là cái cấp BA, không xuất thủ Lữ Thụ còn cảm giác không thấy, nhưng là Nạp Lan Tước vừa ra tay hắn liền đã nhận ra, cái này Nạp Lan Tước cũng là cấp B cao thủ, chỉ sợ đối phương cũng không có giống như Lý Nhất Tiếu tiếp nhận Thiên La Địa Võng chiêu an. Nạp Lan Tước không có đuổi đánh tới cùng, trên thực tế nàng mới vừa rồi là chiếm tiện nghi, thật muốn đón đánh cứng rắn mở nàng còn không phải là đối thủ của Lý Nhất Tiếu. Nạp Lan Tước tự hồ cũng không lo lắng Lý Nhất Tiếu hoàng thủ, chỉ là lạnh lùng hỏi, vì cái gì không từ mà biệt. Từng cảnh tượng ấy theo xem phim giống như để Lữ Thụ ăn no thỏa mãn, ngay từ đầu hắn còn chờ mong Lý Nhất Tiếu trang bức tới tưởng rằng một bộ phim hành động, kết quả hiện tại càng xem càng cảm thấy giống như là một bộ cẩu huyết A. Trước kia Lữ Thụ trong đầu chưa từng nghĩ tới sẽ có cái gì cẩu huyết tình cảm kiều đoạn phát sinh ở Lý Nhất Tiếu trên thân, mà bây giờ không đồng dạng, chỉ có thể cảm thán hiện thực dù sao là tại trong lúc lơ đãng liền siêu việt nghệ thuật. Quỳnh Giao cũng không dám như thế biên tốt a. Lữ Thụ nhìn một chút Cao Thương biểu lộ, con hàng này cũng còn tại chấn kinh, chỉ sợ Cao Thương cũng không biết nhà mình tiểu thư nhiều năm như vậy không lấy chồng lại còn có như thế cẩu huyết tình tiết. Không qua Lữ Thụ cảm thấy Lý Nhất Tiếu càng bưu, vào xem lấy kéo làm ăn, Cao Thương là ai da bao tay trắng ngươi cũng không dò nghe à. Xem kịch, Lữ Thụ ngồi tại quầy hàng đằng sau theo một đám ăn dưa quần chúng nhìn say sưa ngon lành.